Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 180, hiện trường vây xem. Las Vegas, Caesar Hoàng Cung. Ân, Joy gật đầu. Bọn họ vừa vặn ở chỗ này quay tân điện ảnh. Cảm thấy có thể gia nhập ta cái này thời La Mã cổ đại chiến sĩ. Đương nhiên, còn là giống như lần trước. Chỉ là vai phụ, phủ lên một cái bầu không khí. Người đáp ứng. Adam nín cười nói. Còn không có. Joy do dự nói. Ta lập tức liền muốn quay chân chính điện ảnh. Khi thật sự nhân vật nam chính, làm sao có thể đi quay loại này clip đâu. Cho dù là không tham dự động tác vai phụ cũng không được. Bất quá ta cần tiền đến duy trì đến ngày nào đó. Mà cosplay thời La Mã cổ đại chiến sĩ kiếm cũng không nhiều. Ngươi làm sao không tìm Chandler? Mượn điểm. Adam hiếu kỳ nói. Joy cùng Chandler quan hệ trong đó vô cùng tốt. Chandler với tư cách thu vào ổn định tạm không tầm thường một phương. Thường xuyên tiếp tế Joy. Vụn vụn vặt vặt cũng nhiều năm. Căn bản không kém lần này. Ta tại giận hắn. Joy bĩu môi nói. Lúc đầu chúng ta là chuẩn bị đồng thời đi nơi này. Ai biết hắn vậy mà căn bản không tin tưởng ta có thể dựa vào lần này điện ảnh một lần hành động. Xoay người thành danh. Ngươi dám tin tưởng sao? Hắn nhưng là ta bằng hữu tốt nhất. Ây, Adam nhếch nhếch miệng, nhắc nhở, hiện tại ngươi hẳn là có thể tha thứ hắn đi. Vì cái gì? Joy sững sờ, sau đó con mắt trợn tròn, chỉ vào Adam kêu lên, ngươi cũng không tin ta. Dĩ nhiên không phải, Adam ôm Joy bả vai, cười nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Mấu chốt là ngươi tin tưởng chính ngươi sao? Cái gì? Joy có chút mộng. Adam thấy hắn đến bây giờ còn tin tưởng hắn chính mình. Biết rõ hắn còn chưa hết hy vọng. Tiếng nói nhất truyền. Tất nhiên ngươi tin tưởng chính ngươi. Lập tức ngươi liền muốn đỏ. Ngươi làm sao có thể vì một điểm nhỏ tiền liền đi quay clip đâu. Đến lúc đó nhưng chính là bê bối. Thật muốn dạng này. Ngươi còn không bằng tìm Chandler vay tiền đây. Ta không tìm hắn mượn. Hắn không tin ta. Joy quật cường nói. Ok, Adam cười nói, hiện tại ngươi tất nhiên gặp được ta, vậy ta cho ngươi mượn một điểm được chưa? Tốt, Joy lập tức đổi một bộ mặt khác, vui vẻ nói, hiện tại ta liền đi cự tuyệt bọn họ. Ta đi chung với ngươi, Adam tích cực nói, bọn họ ở đâu? Tại Joy dẫn đầu bên dưới, Adam đi tới một cái thần bí gian phòng. Joy, một cái béo phệ trung niên người da trắng. Nhìn thấy Joy rất vui vẻ, chờ nhìn thấy Adam, càng là hai mắt tỏa sáng. Đây là bằng hữu của ngươi, có muốn hay không đóng phim? Ta rất xem trọng hắn, đánh ra đến nhất định sẽ bán chạy. Cảm ơn, bất quá không cần. Adam khóe miệng giật một cái, chớ nóng vội cự tuyệt. Trung niên người da trắng lộ ra một cái thần bí mỉm cười, tránh ra thân thể, mời Adam cùng Joy đi vào. Chờ ngươi nhìn thấy nhân vật nữ chính về sau, lại nói với ta muốn hay không? T, Joy gặp một lần, hít sâu một hơi, con mắt đều trợn tròn. Adam cũng là hai mắt tỏa sáng. Đây tuyệt đối là một cái tuyệt mỹ người da trắng thiếu nữ. Hình dạng thanh thuần, da thịt trắng nõn giống như ngọc chất, dáng người cao gầy chân dài. Hung tàn trình độ cũng chỉ so Heather kém một bậc mà thôi. Đoán chừng là theo Đông Âu bên kia tới. Tại America tự do chi quang chiếu rọi xuống. Tất cả mọi người tự do. Xuống biển, bên kia có rất nhiều quốc gia thiếu nữ xinh đẹp đều là dạng này. Còn không phải một cái hai cái. Mà là lấy quốc gia là xây dựng chế độ rộng lượng xuống biển. Giống như lúc trước đảo quốc. Thật sự là gây nghiệp chướng a. Adam trong lòng thầm than. Thế nào? Chúng ta lần này chuẩn bị quay chỉ đẹp hệ liệt. Trung niên người da trắng cười đắc ý nói. Ngươi người bạn này cùng Natasha rất xứng đôi. Chỉ cần hắn nguyện ý. Ta có thể ra 5 vạn đao. 5 vạn đao. Rồi con mắt chừng đến càng tròn. Sau đó chính là nồng đậm bất mãn. Vì cái gì hắn như vậy đáng tiền. Ngươi khinh thường ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam im lặng nhìn hắn một cái. Thật sự là đủ, là cái này còn ghen. Joy, Không phải ta khinh thường ngươi. Trung niên người da trắng cười nói. Ngươi đương nhiên cũng rất đẹp trai. Chỉ là ngươi vóc người còn không có Natasha cao. Quay chỉ đẹp hệ liệt không thích hợp. Rồi lập tức yên lặng. Trên lý lịch sơ lược hắn có thể viết hắn 1m8. Thế nhưng hiện tại Natasha liền tại bên cạnh. Vừa so sánh liền lộ hết nhân bánh. So, thế nào? Trung niên người da trắng nhìn về phía Adam. Không cần, ta không thiếu tiền. Adam đưa tay lộ ra giá trị 5 vạn đao trăm lệ phỉ đặt đồng hồ. Nhìn đồng hồ, rồi, không còn sớm, chúng ta nên trở về đi. Nghĩ đến những cái kia gây nghiệp chướng sự tình, hắn cũng không có hiện trạng vây xem tâm tình. Đến mức trang bức cứu vớt tuyệt mỹ thiếu nữ. Đừng nói giỡn, Adam dương mắt quét qua. Nhìn động tác lập tức liền biết rõ đối phương là già tư cơ. Đối phương thỉnh thoảng hướng hắn vứt mị nhãn. Tại nhìn đến hắn trăm lệ phỉ đặt phía sau càng là mị nhãn như tơ. Hắn có tài đức gì có thể cứu vớt dạng này già tư cơ. Có lẽ nàng vừa bắt đầu không nguyện ý. Thế nhưng quen thuộc sau đó. Có thể nằm liền nhẹ nhõm bó lớn kiếm tiền. Ai sẽ còn mệt gần chết đi làm việc a? Không thiếu tiền cũng được a. Trung niên người da trắng ánh mắt sáng lên. Mập mờ cười nói. Máy móc cái gì đều để lại cho ngươi. Natasha cũng để lại cho ngươi. Ngươi có thể tự mình quay. Quay xong lấy về chính mình thưởng thức a. Những này đều là tốt máy móc tốt giá đỡ. Đánh ra đến đều có thể trực tiếp chiếu lên cái chủng loại kia. Hiệu quả tuyệt đối nhất lưu. Giá tiền cũng dễ thương lượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Không hổ là tất cả hướng tiền nhìn thương nhân. Quả nhiên là chui vào tiền trong mắt đi. Điện ảnh quay không thành. Đảo mắt liền biến thành dẫn mối. Rồi, Adam mặc kệ hắn. Trực tiếp nhắc nhở. Ngươi không phải đến cùng hắn nói. Ngươi không quay sao? Nói tốt hay không? Chúng ta muốn trở về. À, nha. Rồi một mặt do dự nói ra. Ta có cái khác hí kịch. Không quay. Chấm ngoặc kép. Adam trực tiếp lôi kéo hắn đi. Bởi vì lại không đi. Adam nghiêm trọng hoài nghi Rồi liền chuẩn bị xuống biển. Rồi hiện tại xác thực rất xoắn suýt. Đồng dạng là đóng phim. Đồng thời là nhân vật nam chính. Độc lập điện ảnh bên kia một mao tiền không cho. Còn muốn hắn tất cả tự trả tiền tại cái này đợi không? Mà bên này, nhân vật nữ chính đẹp như vậy. Cát xê cao như vậy, tùy tiện liền có thể quay xong. Làm sao so sánh, làm sao để hắn tan nát cõi lòng lại do dự a? Còn nữa, cũng không phải nói hiện tại quay. Về sau liền không thể quay bình thường điện ảnh. Những cái kia độc lập điện ảnh vì khả năng hấp dẫn người ánh mắt nhiều kiếm mấy đồng tiền. Gia nhập không thể miêu tả nguyên tố. Cũng không thể so những này clip ít hơn bao nhiêu. Rất nhiều đại minh tinh không phải cũng đồng dạng vì nghệ thuật mà hiến thân nha. Bọn họ làm, hắn Rồi lại không làm được. Này, hoàn hồn, sau khi ra ngoài, thấy Rồi thần sắc không ngừng biến ảo. Adam tại trước mắt hắn đánh mấy cái búng tay. Im lặng nói, ngươi sẽ không thật tính toán đi quay a? Ách, cái này, chấm ngoặc kép, Rồi dầm gì, không có trực tiếp phủ nhận. Thấy Adam một mặt xem thường, tức giận nói, cái này đều tại ngươi. Ngươi tại sao phải cùng đi, để hắn báo ra 5 vạn đao cát xê. Được rồi, không nên trách Rồi ý chí không kiên định. Thực tế là đạo diễn cho quá nhiều. Trách ta đi. Adam giống như cười mà không phải cười nói. Bất quá ngươi chỉ muốn đến chỗ tốt. Nhưng không có cân nhắc trong này hỏng ảnh hưởng. Thử nghĩ nếu mà ngươi quay. Về sau bị tỉ tỉ của ngươi các muội muội nhìn thấy. Này sẽ là cái dạng gì tình cảnh. Nếu biết rõ. Ngươi thế nhưng là có 7 cái tỉ muội. Bị nhìn thấy xác suất là người khác gấp 7. Chấm ngoặc kép. Đừng nói. Rồi kêu lên. Ta không quay chính là. Vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ tình cảnh, 5 vạn đao đột nhiên liền không thơm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.